Truyện Trò Chơi Vương Quyền. Tác giả George R.R. Martin. Quyển 1A Sói Tuyết Thành Winterfell. Chương 32 Tyrion. Diễn đọc Jean. Khi đứng quan sát Chicken xả thịt ngựa trong buổi bình minh lạnh cắt da cắt thịt, Tyrion Lannister ghi lại một món nợ nữa với nhà Stark. Khói bốc ra từ xác ngựa lúc gã lính đánh thuê mập mạp dùng dao lột da mổ toàn bụng con vật. Tay gã di chuyển lanh lẹ, không có một vết cắt thừa. Công việc này cần phải làm nhanh trước khi mùi máu thu hút những con mèo ma xuống núi. Tối nay không ai trong chúng ta chết đuối đâu, Bronn nói. Ông ta trông như một bóng ma, một bộ xương gầy gò, khô đét, với đôi mắt đen, mái tóc đen cùng bộ râu ria lởm chởm. Có đấy, Tyrion nói. Tôi không thích thịt ngựa, đặc biệt là ngựa của tôi. Thịt nào mà chẳng là thịt, Bronn nói kèm một cái nhún vai. Người Dothraki thích thịt ngựa hay thịt bò hay thịt lợn? Anh đánh đồng tôi với bọn Dothraki, Tyrion chua chát nói. Người Dothraki ăn thịt ngựa. Họ còn vứt những đứa trẻ bị dị tật cho lũ chó hung dữ chạy theo Khalasar. Anh chẳng thích thú gì phong tục của người Dothraki. Chicken xẻ miếng thịt ngựa đỏ âu ra và giơ lên quan sát. Muốn nếm thử không, chú lùng? Anh trai Jem của tôi đã tặng tôi con ngựa này nhân dịp sinh nhật 23 tuổi, Tyrion thẳng thắn nói. Hờ, vậy thì gửi lời cảm ơn anh ngài nha, nếu ngài có cơ hội được gặp lại ông ấy. Chicken cười toe toét, nhai những chiếc răng vàng và nuốt chửng những miếng thịt sống sau khi nhai hai phát. Ngon. Sẽ ngon hơn nếu cậu rán nó kèm chút hành, Bronn nói thêm vào. Tyrion không nói một lời, khập khiễng bỏ đi. Cái lạnh ngấm vào tận xương tủy, chân anh quá đau, gần như không thể đi nổi. Có lẽ con ngựa chết lại là may mắn cho nó. Anh còn phải đi hàng giờ, cùng với đó là chút ít thức ăn, giấc ngủ ngắn ngủi lạnh lẽo trên nền đất cứng, và lại một đêm như thế. Đêm này nói đêm khác, và chỉ có thần thánh mới biết nó kết thúc như nào. Quỷ thà mà bắt bà ta đi, anh lầm bầm chửi rủa khi cố nhập đoàn với những kẻ bắt mình. Quỷ thà mà bắt bà ta cùng tất cả lũ Stark đi. Ký ức vẫn còn rất cay đắng. Một phút trước anh đang gọi món, và một giây sau anh đã phải đối mặt với căn phòng đầy những kẻ trang bị vũ khí. Khi Jake vừa chạm tới thanh kiếm thì bà chủ béo mập đã hét toáng lên. Ôi, không kiếm cung gì cả, không phải ở đây, làm ơn đi các lãnh chúa của tôi. Tyrion vội vàng đẩy tay Jake xuống trước khi anh ta làm cả hai người bị chém tan xác. Ê, phép tắc đâu cả rồi, Jake? Bà chủ nhà tốt bụng của chúng ta nói không dùng kiếm ở đây mà. Hãy làm những gì bà ta nói. Anh buộc phải mỉm cười, một nụ cười trông hẳn phải kinh tởm lắm. Phu nhân Stark, bà đã nhầm rồi. Tôi không tham gia vào cuộc tấn công con trai bà. Danh dự của tôi, danh dự của người nhà Lannister là tất cả những gì bà ta nói. Bà ta giơ tay để cho cả phòng cùng thấy. Con dao của hắn đã để lại những vết sẹo này. Con dao hắn đã đưa tới để cắt cổ con trai tôi. Tyrion cảm nhận cơn giận xung quanh mình đang dâng lên thành thù địch vì vết thương sâu hoắm trên tay người phụ nữ nhà Stark. Giết hắn! Một người phụ nữ nhếch nhác rít lên từ đằng sau, và những giọng nói khác hưởng ứng. Nhanh hơn anh nghĩ, toàn những người lạ mặt. Một phút trước còn tỏ ra thân thiện, nhưng giờ họ đang hét đòi máu anh như những con chó săn. Tyrion lớn tiếng, cố giấu sự run rẩy trong giọng nói. Nếu phu nhân Stark tin rằng tôi có tội ác cần phải trả, thì ta sẽ đi cùng bà và trả giá cho nó. Đó là cách duy nhất. Nếu cố mở đường máu trốn ra ngoài, thì chắc chắn anh sẽ xuống mồ sớm. Cả tá tay kiếm tốt bụng đang đáp lại lời yêu cầu trợ giúp của người đàn bà nhà Stark, một người nhà Harrenhal, ba người nhà Bracken. Hai tay lính đánh thuê độc ác trông như thể chúng giết anh dễ như nhổ nước miếng vậy. Và vài gã nông dân ngu đần chắc chắn chẳng hiểu mình đang làm gì. Tyrion có gì để chống lại đây? Một con dao dắt ở thắt lưng và hai người hộ vệ. Rick là một tay kiếm khá, nhưng Morex thì không thể trông cậy được rồi. Cậu ta vừa là người giữ ngựa, vừa là người hầu, nhưng không phải là lính. Còn về phần Joren, dù ông ta cảm thấy thế nào, thì trong tư cách một người anh em áo đen, ông ta đã thề không can thiệp vào những vụ tranh chấp trong vương quốc. Joren sẽ không nhúng tay vào. Và quả thật, người anh em áo đen lặng lẽ bước sang một bên, trong khi người hiệp sĩ già bên cạnh Catelyn Stark nói: "Cướp vũ khí của chúng!" Và gã lính đánh thề Bronn đã tiến lên, giật kiếm từ tay Rick và lấy hết tất cả những con dao găm. "Tốt rồi!" ông già nói khi sự căng thẳng trong căn phòng đã hạ nhiệt. "Xuất sắc!" Tyrion nhận ra giọng nói thô lỗ này, thay dãy kiếm thành Winterfell, nhưng thiếu mất bộ râu ria. Chút nước bọt đỏ thẫm bay ra khỏi mồm bà chủ béo mập khi bà ta cầu xin Catelyn Stark: "Đừng giết hắn tại đây! Đừng giết hắn ở bất cứ đâu!" Tyrion đế thêm: "Đưa hắn tới nơi khác, đừng để vấy máu tại đây, thưa phu nhân. Tôi không cần những trận ẩu đả của các lãnh chúa cao quý đâu." "Chúng ta sẽ đưa hắn về Winterfell," bà nói, và Tyrion nghĩ, có lẽ. Nhưng sau đó, khi vừa kịp liếc nhìn toàn cảnh căn phòng, anh nảy ra một ý định hay hơn. Anh không hề phiền lòng vì điều mình thấy. Ồ, không nghi ngờ gì nữa, người phụ nữ nhà Stark mới thông minh làm sao. Bắt họ phải công khai thừa nhận lời thề trung thành với cha mình vì các lãnh chúa mà họ phục vụ, sau đó kêu gọi họ giúp đỡ. Và đúng, đối với một người đàn bà, như vậy quả là duyên dáng. Nhưng thành công không trọn vẹn như bà ta mong muốn. Trong phòng sinh hoạt chung này, sơ sơ có khoảng 50 người. Lời kêu gọi của Catelyn Stark đã nhận được sự hưởng ứng của khoảng 12 người. Những người khác có vẻ bối rối, sợ hãi hoặc đang trầm ngâm suy nghĩ. Tyrion nhận thấy chỉ có hai người nhà Frey là động đậy. Họ nhanh chóng ngồi xuống khi chỉ huy của họ không nhúc nhích. Anh muốn cười nhưng chẳng dám. "Vậy thì tới Winterfell vậy." Thay vào đó anh nói: "Đó là một cuộc hành trình dài, đúng như anh đã kiểm chứng. Nhưng lần này là đi theo hướng ngược lại. Rất nhiều điều có thể xảy ra trên đường đi." "Cha tôi sẽ phân vân, không rõ chuyện gì đã xảy đến với tôi." Anh nói thêm và nhìn vào mắt người kiếm khách đã mời anh ở chung phòng. "Ông ấy sẽ trả hậu hĩnh cho bất cứ ai nói cho ông ta nghe chuyện xảy ra tại đây hôm nay." Lãnh chúa Tyquin tất nhiên là không làm vậy, nhưng Tyrion sẽ lo liệu chuyện đó để có thể được tự do. Sir Roderick liếc nhìn phu nhân với ánh mắt lo lắng. "Bắt người hầu của hắn đi cùng," người hiệp sĩ già tuyên bố. "Và chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu tất cả các bạn im lặng về chuyện đã thấy ở đây." Tất cả những gì Tyrion có thể làm là nén cười. Im lặng sao? Một lão già ngớ ngẩn. Trừ khi ông ta giết cả quán trọ, nếu không người ta sẽ rỉ tai nhau chuyện xảy ra ngay khi họ rời đi. Gã kỵ sĩ cầm đồng vàng trong túi sẽ bay tới Casterly Rock như một mũi tên. Nếu không phải hắn thì cũng là một người khác. Joren sẽ mang câu chuyện này xuống phương Nam. Gã ca sĩ ngốc nghếch kia sẽ hát về nó. Những người nhà Frey sẽ báo cáo lại với vị lãnh chúa của họ. Và chỉ thần thánh mới biết ông ta sẽ làm gì. lãnh chúa Walder Frey có thể thề trung thành với Riverine, nhưng ông ta là một kẻ cẩn trọng, muốn sống lâu, nên phải luôn đảm bảo rằng mình đứng về phe thắng lợi. Ít nhất ông ta cũng sẽ gửi chim bay tới vương đô, và có thể ông ta còn dám làm điều hơn thế. Kathleen Stark không muốn tốn thêm thời gian. Chúng ta phải đi ngay lập tức. Chúng ta cần ngựa mới và lương thực dự phòng. Các bạn đều tỏ lòng biết ơn bền vững với nhà Stark. Nếu bất kỳ ai giúp chúng tôi canh giữ tù nhân và đưa họ về Winterfell an toàn, ta hứa các bạn sẽ được trọng thưởng xứng đáng. Thế là đủ. Những kẻ ngốc nhào nhào lên. Tyrion quan sát gương mặt họ, rồi họ sẽ được trọng thưởng. Anh tự thề với lòng mình, nhưng có lẽ sẽ không như họ tưởng. Kể cả khi họ đẩy anh ra ngoài, đóng yên ngựa trong mưa và trói tay anh bằng sợi dây thô, Tyrion Lannister vẫn không thấy sợ. Họ sẽ không bao giờ đưa anh tới được Winterfell. Anh thấy nghi lắm. Những kỵ sĩ sẽ đuổi theo họ ngay trong ngày. Những con chim sẽ tung cánh. Và chắc chắn một trong những lãnh chúa vùng sông nước muốn giành được tín nhiệm từ cha anh sẽ giúp một tay. Tyrion tự khen ngợi sự thông minh của mình, trong khi một người kéo mũ trùm che mắt và nhấc ngựa lên. Họ phi hết tốc lực và rất lâu trong mưa. Đùi Tyrion bị chuột rút đau đớn và mông nhức nhối ê ẩm. Kể cả khi họ đã cách xa quán trọ và Kathleen Stark cho ngựa chạy nước kiệu, cuộc hành trình vẫn vô cùng khốn khổ do đường xốc và còn tệ hơn do anh bị bịt mắt. Mọi khúc ngoặt đều khiến anh có thể ngã ngựa. Cái mũ trùm ngăn cách những âm thanh, không cho anh nghe rõ những tiếng nói xung quanh. Và mưa thấm ướt vào quần áo khiến nó dính vào mặt anh, thở cũng khó. Sợi dây làm trầy cổ tay và dường như càng lúc càng siết chặt khi màn đêm buông xuống. Mình đang định ngồi bên lửa ấm, ăn gà quay, và rồi gã ca sĩ chết dịch đó mở miệng. Anh đau khổ nghĩ, gã ca sĩ chết dịch đó đi cùng họ. Từ đây sẽ có một khúc hát tuyệt phẩm, và tôi chính là người viết nên nó. Gã nói với Kathleen Stark khi tuyên bố ý định theo họ để xem chuyến phiêu lưu kỳ thú rồi sẽ đi tới đâu. Tyrion nghĩ không hiểu thằng nhóc kia có thấy chuyến phiêu lưu còn kỳ thú không khi những kỵ binh nhà Lannister tóm được họ. Mưa cuối cùng cũng tạnh và ánh bình minh xuyên qua lớp vải ướt chiếu vào mắt anh. Lúc đó Kathleen Stark hạ lệnh xuống ngựa. Những bàn tay thô ráp kéo anh xuống, mở trói và kéo mũ trùm xuống. Khi anh nhìn thấy con đường đá hẹp, thấy ngọn đồi cao cao, khung cảnh hoang tàn xung quanh và những ngọn đồi tuyết phủ ở chân trời xa xa, niềm hy vọng rời bỏ anh. Đây là đường núi. Anh ngạc nhiên nhìn phu nhân Stark với vẻ buộc tội. Đường phía đông. Bà nói chúng ta sẽ trở về Winterfell. Kathleen Stark cười nhạt. Rõ ràng là như thế. Bà đồng tình. Chắc chắn các bạn của anh sẽ đi theo hướng đó để đuổi theo chúng ta. Tôi cầu cho họ chạy nhanh đó. Kể cả bây giờ, sau nhiều ngày, ký ức vẫn khiến anh bực bội. Cả đời Tyrion tự hào vì sự thông minh của mình. Đó là món quà duy nhất các vị thần dành tặng cho anh. Nhưng 7 lần con sói cái Kathleen Stark đã chơi xỏ anh. Điều đó khiến anh đau hơn sự thật trần trụi là anh bị bắt cóc. Họ chỉ dừng lại đủ để cho ngựa ăn và uống nước. Sau đó họ lại tiếp tục lên đường. Lần này Tyrion không phải trùm mũ nữa. Sau đêm thứ hai, họ không còn trói tay anh. Và khi lên núi, họ còn chẳng thèm canh chừng anh nữa. Họ không sợ anh bỏ trốn. Vì sao ư? Trên này đất đai khô cằn và hoang vu, và đường núi không hơn đường đá là bao nhiêu. Nếu anh chạy, anh nghĩ mình sẽ chạy được bao nhiêu khi đơn độc một mình và không có lương thực? Lũ mèo ma sẽ thịt anh, và những bộ tộc sống trên núi là những kẻ cướp của giết người, những kẻ không biết cúi đầu trước thứ gì ngoài đao kiếm. Nhưng người đàn bà nhà Stark vẫn bắt họ đi không ngừng nghỉ. Anh biết họ đang nhắm tới đâu. Anh đã biết từ khi họ kéo mũ trùm ra, những dãy núi này là lãnh địa của nhà Arryn và quá phụ của vị quân sư tiền nhiệm,